Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 367 siêu cấp vô địch sét đánh dẫn đường mũi tên. Kia cảm giác, giống như là một quyển quý hoa bảo điển đặt ở ta trước mặt. Nhưng là ta lại không có quý trọng, thẳng đến rất nhiều năm sau. Chân linh ngoại môn xuất hiện một cái nổi bật bằng kém cỏi thiên phú. Dựa vào này 10 căn ngân châm cũng là tung hoành hãn hải biệt viện, giờ phút này. Trong tay hắn tiên châm băng quang rơi, sư muội, cẩn thận, ta này châm chính là không dài lỗ kim, nổi bật sâu kín cười thanh. Trong mắt có lạnh lẽo hiện lên, đầu ngón tay bắn ra. Hô hô hô, 10 căn ngân châm xuyên qua trời cao, làm cho người ta sợ hãi tốc độ. Tốc độ, không tồi, đại ly khóe miệng một câu. Dưới chân xoay tròn, tay áo bãi phiêu động chung, như cũ cung khởi, người cung, tốc độ lại mau, còn có thể chắn ta 10 căn ngân châm không thành. Nổi bật cao giọng cười duyên, một bên hô, xem ta bạo vũ lê hoa châm, tiên nữ tán hoa, thiên hạ vô địch trước nữ tiên châm. Nói, này chiêu thức tên có chút, hãn hải người đồng thời che mặt nhị sư huynh liền điểm này không tốt. Thực thích cho chính mình chiêu thức đặt tên. Hơn nữa thực thích lấy rất dài tên, có gì không thể. Đại ly giòn nhiên lên tiếng. Dây cung căng thẳng kéo động. Hưu, mũi tên ra. Dẫn đường mũi tên. Ý niệm một thao tác. Xoát xoát xoát. Không trung đi qua mũi tên cùng 10 căn ngân châm bén nhọn công kích. Trong phút chốc đó là ngân quang lộng lẫy. Đèn đuốc rực rỡ mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thương biệt ly đám người lại lưu ý đến nổi bật đến thân hình như phồn hoa tung bay giống nhau, liên. Hình rời bước, quỷ mị phá vỡ kia khủng bố xuyên qua trời cao công kích đại võng. Tới gần đại ly 30 mét khoảng cách chỉ là, nàng đầu ngón tay ở trong không khí ngưng tụ chân khí. Một thanh một thước lớn lên tinh tế ngân châm kẹp ở tay hoa lan tiêm. Ám kim quang mang nổ bắn ra. Đi, tốc độ thật nhanh. Trương Lam Vũ những người này thậm chí bắt giữ không đến nó quỹ đạo, quỹ đạo. Quỷ dị chính là, mọi người nhìn không tới nó quỹ đạo, lại nhìn đến đại ly dưới chân một chút, lăng không xoay người, thon dài đến dáng người ở không trung tung bay. Kia một cây thon dài châm châm chọc phát run, xẹt qua nàng eo bụng, không khí vặn vẹo mà nàng lấy phi ưng treo không tư thái. Kéo cung, bắn tên, một mũi tên. Tiêm máu nổ bắn ra, như ưng kiêu, hưu phá không, ngang nhiên xuyên qua tiên châm cùng phía trước kia mũi tên công kích mật võng. Sau đó, hưu, hưu, trường châm đâm vào đấu tái ngoại vách núi. Máu tươi xuyên thấu nổi bật đến phần vai. Xôn xao đại ly rơi trên mặt đất, góc áo liệt liệt, thong thả bình phục dưới đài Tô Châu Châu đám người che miệng. Nói như thế nào đâu? Nếu nói mông điền cái loại này là đại khai đại hợp bạo lực chi chiến, hòa giải ngữ bọn họ là một kích mất mạng cường giả chi chiến, như vậy đại ly cùng nổi bật. Chính là tinh tế mà yêu nhã kỹ xảo chi chiến, tinh tế mà chí mạng tốc độ. Nổi bật bại, nhị sư huynh thế nhưng bại. Ta thiên, kia đại ly lại thắng. Tình huống như thế nào a đây là? Này phong thường biệt viện năm nay chúng ta, dưới đài hỗn loạn một mảnh. Liên tiếp hai lần đều lấy loại này tuyệt đối ưu thế thắng hạ. Này đại ly mũi nhọn đã khó có thể che lấp. Thẳng bức Mạc Tử Ca này mấy cái tân duệ cấp nhân vật a. Không tồi, trọng tài đối đại ly cười cười. Thái độ thực hòa ái. Người thắng, mà đại ly phía sau. Nổi bật che lại chính mình bả vai. Bị Tô Châu Châu đám người đỡ xuống đài. Quay đầu nhìn về phía đại ly. Sắc mặt của hắn có chút bạch. Vẫn là cao giọng hỏi một câu, sư muội, có thể nói cho ta hạ ngươi kia một mũi tên là cái gì sao? Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy công pháp tuyệt chiêu. Quá nhanh cũng quá độc ác, cùng nàng người giống nhau, làm người không thể nào công kích, mọi người cũng rất tò mò. Đại ly loại phương thức công kích này không phải không ai có, nhưng là tuyệt đối không ai giống nàng như vậy dựa vào kia cổ quái huyết cung liền như thế. Sắc bén, đại ly quay đầu xem hắn, hơi oai oai đầu, mày dơ lên, à khí như lan, lệ không giả phát, ngàn dặm đi qua, siêu cấp vô địch sét đánh dẫn đường mũi tên. Phốc, không ít người phun cười, nổi bật cũng liền thôi. Này đại ly rõ ràng có như vậy bề ngoài, còn nói ra như thế đậu bỉ nói. Như thế nào không cho người cảm thấy khôi hài đâu. Liên tiếp thắng hai chàng, còn muốn hay không tiến hành đệ tam chàng, muốn xem mặt khác lôi đài so đấu tình huống. Nếu là may mắn, hai chàng liền có thể tiến vào tiền 18 cường. Nếu là bất hạnh, đại ly còn cần một trận chiến, mà cũng không phải thua một hồi liền trước mặt 18 vô duyên tỷ. Như Mạc Tử Ca, phía trước thua Tần Thận Độc, trước mắt lại là cùng Trương Lam Vũ đụng phải. Bởi vậy nhẹ nhàng thắng lợi, mặt khác một bên, Hòa Giải Ngữ gặp gỡ Tô Đông Lâm. Nàng phía trước đã thắng hai chàng. Đây là đệ tam chàng, Tô Đông Lâm cùng nàng đều là kiếm tu, một trận chiến này, hai người kiếm đồng. Thời ra khỏi vỏ, cũng là tại hạ một cái chớp mắt. Tô Đông Lâm bổn thuộc kim hệ kiếm khí trực tiếp bị che trời lấp đất lạnh băng sở trấn áp. Khanh, kiếm khí đứt đoạn, ta bại. Tô Đông Lâm đầu ngón tay một hoa, trường kiếm vào vỏ, trực tiếp xoay người xuống đài, Hòa Giải Ngữ đem chỉ ra một nửa băng phong cắm vào vỏ kiếm bên trong. Nhạt nhẹo u lãnh đến giường như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, đã trở lại nghỉ ngơi khu. Trung đại ly đem này hết thảy vọng đập vào mắt đế. Nhịn không được a ra một ngụm thanh khí, nàng rất lợi hại. Đúng không, những lời này cũng không phải đại ly nói. Mà là đến từ nàng phía sau người đã muốn chạy tới bên người nàng, đại ly quay đầu nhìn lại. Trong lòng một lộp bộp, là cũng không phải yên, là rất lợi hại. Bất quá cũng sư tỷ cũng không kém, cũng không phải yên nữ nhân này. Bề ngoài cho người ta là đoan trang lịch sự tao nhã. Nhưng là nhất cử nhất động, mặt mày phác họa trong lúc lơ đãng, lại có thanh mị nhạt nhẽo quyến rũ. Tỉ như giờ phút này nàng cùng đại ly nói chuyện thời điểm, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, trắng thuần tế chỉ nhẹ nhàng vỗ lan can phần lưng, kia động tác có chút liêu nhân, đại ly đối nàng đánh giá là vưu vật, không nghĩ tới nàng ở cũng không phải yên trong mắt cũng là như thế, không có xương nhược liễu giống nhau người dựa lan can. Đôi mắt dã rời, xanh miết tinh tế nhéo hồng hồng cà chua, môi đỏ thắm như máu, kia hai mắt sáng ngời đến có thể doanh ra nước mắt tới dường như, một cái kỳ quái cô nương, không kém. Cũng không phải yên đối cái này chữ tựa hồ nhiều chú ý vài phần. Đó là vũ mị đến liêu hạ tóc dài. Nhàn nhạt nói, người sư muội không suy xét xuống dưới vân khung sao? Ân, đại ly có chút khó hiểu nàng ý đồ đến, lần này khảo hạch lúc sau. Sư tỷ liền phải đi nội viện đi. Như thế nào còn tưởng thế vân khung kéo người sao, đại ly suy nghĩ hạ đó là cười, chính là bởi vì như thế, mới muốn thay vân khung chuẩn bị sẵn sàng. Sư muội không biết nội viện tranh đấu dị thường kịch liệt. Đoàn thể san sát, nếu là không nơi nương tựa trưởng, rất khó sinh tồn sao. Đốn hạ, vào vân khung, sư muội ngày sau tiến vào nội viện đều có ta chờ quan tâm, đại ly ánh mắt có chút thâm trầm. Yên tĩnh một hồi, đó là sâu kín một câu, sư tỷ như thế nào biết ta lần này sẽ không theo các ngươi cùng nhau tiến vào. Đâu, nói chuyện đột nhiên im bặt, chờ thương biệt ly đi tới thời điểm, đại ly đã rời đi, cũng không phải yên đó là lấy lại tinh thần. Cười đối nàng nói, như thế nào các ngươi hiện tại lần này, một đám, đều như vậy kiêu ngạo sao? Đốn hạ, nàng nói. Chẳng lẽ nàng không biết lần này nội viện chỉ thu 10 người sao? 10 người, như thế nào luân cũng không tới phiên nàng đi. Thương biệt ly lắc đầu. Không nói, nếu là nàng nói đại ly cũng nhất định sẽ nhập nội viện. Sư tỷ sẽ cảm thấy nàng cũng thực kiêu ngạo sao? Đại ly cũng không có trực tiếp thăng cấp. Nàng còn cần một trận chiến. Bạch Lam Sơn, trên đài, Bạch Lam Sơn liếm liếm đầu lưỡi. Trên mặt có chút phấn khởi, hắn phía trước còn tưởng rằng chính mình sẽ bỏ lỡ đại ly. Kết quả hắn vận khí tốt, một đường quá quan trảm tướng. Rồi sau đó, đó là đứng ở đại ly trước mặt, nếu thắng đại ly, hắn là có thể tiến vào 18 cường. U, này không phải Bạch sư huynh sao, đối với địch nhân. Đại ly luôn luôn là tương đối ác độc, Bạch Lam Sơn ngạnh cổ. cười lạnh đỉnh một câu. Đại Ly, người hà tất kiêu ngạo, ai thắng ai thua còn chưa cũng biết, cũng chưa biết. Ở Bạch Lam Sơn nói qua những lời này sau, Đại Ly đó là giơ lên huyết cung. Lúc đó, Bạch Lam Sơn thân thể mạn khởi kịch liệt mà rung chuyển chân khí. Này chân khí di động còn muốn vượt qua nổi bật đám người, cái này Bạch Lam Sơn. Trung kỳ đỉnh, kia chân khí động tĩnh, rõ ràng là trung kỳ đỉnh tiêu chuẩn A. Không đúng, phía trước hắn gặp gỡ Mạc Tử Ca bọn họ thời điểm. Chính là không có lợi hại như vậy, mọi người hồ nghi kinh ngạc. Bạch Lam Sơn cũng đã nhằm phía Đại Ly. Một cái chớp mắt khí nhắc tới, sức bật khủng bố cực kỳ. Một kích mất mạng, tất cả mọi người không dự đoán được hắn bỗng nhiên bùng nổ sẽ như vậy ngoài dự đoán mọi người. Đại Ly cũng không dự đoán được. Trung kỳ đỉnh, đó là ngoại môn cho tới nay mới thôi tối cao tu vi đi. Phụ cận lôi đài người đều bị này cổ khí hấp dẫn. Sau đó, Bạch Lam Sơn sắc mặt huyết hồng, nhất kiếm, tử mẫu kiếm bùng nổ, đi tìm chết, ầm ầm ầm, dày đặc tử mẫu tiểu kiếm từng thanh giống như nổ tung bom giống nhau. Từ thượng mà xuống oanh kích ở trên lôi đài, khoảnh khắc, lôi đài sụp xuống, mọi người kinh hãi, kia Đại Ly sợ là muốn chết, chết. Vũ Văn Ung một phiến chủ đánh ở đối thủ trên lưng, da chóc thịt bong, oanh, đối phương ngất qua đi. Hắn thoáng nhìn mắt đó là nhìn đến những cái đó từ mẫu tiểu kiếm đem Đại Ly kéo vào nổ mạnh sóng. Xung kích chung, dừng một chút kia nữ nhân sẽ chết. Bụi đất lượn lờ, khụ khụ khụ. Ho khan thanh truyền đến, mọi người tĩnh tĩnh, một người một bên ho khan. Chậm rãi đi ra, trong tay còn nhẹ huy này đó bụi mù. Trong miệng nói, làm lớn như vậy động tĩnh, cũng chưa đối với ta bản nhân. Bạch sư huynh tội gì tới thay, Mạc Tử Ca đám người lo sợ không yên. Không đánh trúng mục tiêu. Không phải a, vừa mới rõ ràng là đánh trúng a. Huống chi đây là phạm vi lớn nổ mạnh. Nàng sao có thể trốn đến quá. Mọi người sờ không được đầu óc. Lại là nhìn Đại Ly tản bộ sân vắng đến đi hướng Bạch Lam Sơn, quỷ quyệt chính là. Bạch Lam Sơn sắc mặt thảm đạm. Lại không ra tay công kích nàng, Bạch sư huynh xem ra thực hư. Phía trước quá dùng sức sao? Cho nên hiện tại không sức lực. Này không thể được, chỉ có 10 mét khoảng cách. Đại Ly đi ở hắn trước mặt, hơi hơi dương lên tế mi, nhẹ giọng nói, nam nhân, quan trọng nhất liền tính kéo dài, ánh mắt trên dưới bơi lội ở Bạch Lam Sơn thân thể mặt trên. Đại Ly đôi tay giao điệp, nhợt nhạt mà cười, ngươi hiện tại còn có thể động nhất động sao? Mọi người, vì cái gì bọn họ cảm thấy Đại Ly những lời này? Thực hoàng thực bạo lực. Kỳ quái nhất chính là, kia Bạch Lam Sơn thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Sắc mặt nghẹn đến mức thanh hồng. Thẳng đến trở nên trắng phốc miệng bọt mép vừa phun, thẳng tắp ngã xuống. Đại Ly có chút kinh ngạc bộ dáng. Nhìn về phía trọng tài, hỏi, sư huynh đây là, trọng tài đương nhiên lắc đầu, sau đó nàng thở dài. Vẻ mặt thổn thức, thận không tốt, còn lên đài, tội gì tới thay, dưới đài tức khắc tiếng cười một mảnh. Hết chương.